chỉ là lặng lặng theo dõi nhất cử nhất động của cô. Giải đi dọc theo tuyến đường quen thuộc của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net